Chương 35, mục tiêu dâu trắng. Mù Cù Rồ trên mặt không có chút nào kinh ngạc biểu tình, đối với Tổng bộ Hải quân muốn tấn chức chính mình hơi lớn đem một chuyện, kỳ thực ở 5 năm trước thì có một ít định luận. Mù Cù Rồ đang cùng Kỳ đánh một trận lúc, nhưng là cho thấy vượt qua Hải quân đại tướng chiến lược. Vì vậy Sẻn Gỗ Cụ liền đem chủ ý đánh vào Mù Cù Rồ trên người, còn bất quá khi đó vô luận là tư lịch vẫn là danh vọng, Mù Cù Rồ cũng không thể phục chúng. Sẻn Gỗ Cụ cũng chỉ có thể cắt trí chính mình kế hoạch. Mà 5 năm qua, làm liên tiếp vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước cùng tân thế giới đầu mối then chốt quần đảo xạ bạ học đi. Ở Mù Cù Rồ chấn thủ dưới, cư nhiên không có thể có một hải tặc tiến nhập tân thế giới loại này công tích có thể nói khủng bố thế cho nên vẹn vẹn 2 năm, liền để Mù Cù Rồ không thể nghi ngờ tấn thăng làm tổng bộ hải quân trung tướng kế tiếp trong 3 năm. Mù Cù Rồ một bên vẫn duy trì đối với đến quần đảo xạ ba áo đỉ hải tặc 100% đánh chết S.U.S.T.R. Một bên Sẻn Gỗ Cụ lại ở trong bóng tối vì Mù Cù Rồ tạo thế hải quân nhất trẻ tuổi trung tướng hải tặc khắc tinh tương lai hải quân đại tướng Mù Cù Rồ trên. Biển cả danh vọng trong chốc lát không hai, Sẻn Gỗ Cụ gác lại kế hoạch cũng bắt đầu áp dụng. Kế hoạch tên là Tổng bộ Hải quân đại tướng kế hoạch công tích mặc dù nhưng đã đủ rồi. Thế nhưng Mù Cù Rồ còn cần một hồi đủ để cho thấy thực lực mình chiến đấu. Điểm này Sẻn Gỗ Cụ cùng Mù Cù Rồ đều ngầm hiểu lẫn nhau, cho nên Sẻn Gỗ Cụ mới có thể phái Mù Cù Rồ đi tân thế giới. Bất quá, Sẻn Gỗ Cụ có thể sẽ không biết, Mù Cù Rồ trực tiếp đem ánh mắt nhìn đúng dâu trăng cái này mạnh nhất trên thế giới nam nhân nếu như Sẻn Gỗ Cụ biết Mù Cù Rồ cử động, tuyệt đối sẽ tới ngăn cản Mù Cù Rồ. Muốn tin tưởng bây giờ dâu trắng có thể không phải 5 năm sau cái kia cả người bệnh tật dâu trắng, bây giờ dâu trắng tuyệt đối là trên biển không có gì sánh kịp vương giả, mặc dù là tam đại tướng đều xuất hiện, cũng tuyệt đối không phải dâu trắng đối thủ bạch dâu trắng Johnson mục trường khẩu đốc. Có chút cả lâm nói rằng, không dám tin tưởng Mù Cù Rồ lời nói. Dâu trắng là ai tứ hoàng như đế hoàng vậy quân lâm cả phiến biển khơi vương giả ở hoàn tỷ hệ sở dô giờ sau khi chết. Ngoại trừ cái đủ tên kia dựa vào tự thân trái ác quỷ năng lực có thể cùng dâu trắng đối chiến một phen, có thể QNZ tìm không được cờ nữ A bất kỳ một cái nào có thể cùng dâu trắng đối doanh hải tặc có vấn đề gì không Johnson chuẩn tựa NZ Mù Cù Rồ mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng nói. Do vì Mù Cù Rồ sĩ quan phụ tá, thời gian 5 năm, Johnson cũng từ giáo quan tấn thăng làm quan tướng, cũng có thể nói là bình bộ thăng mây. Không có vấn đề. Ta đây phải đi làm chuẩn bị Johnson chỉ là do dự một chút, liền kiên định hồi đáp. Đây cũng là vì sao Mù Cù Rồ vẫn đem Johnson lưu ở bên cạnh mình nguyên nhân, bởi vì hắn tuyệt đối sẽ không đi hoài nghi quyết định của chính mình tân thế giới. Thân là hải quân trung tướng, Mù Cù Rồ tự nhiên không cần trước độ màng sau đó sẽ lẻn vào ngư nhân đảo, cuối cùng mới có thể đi vào tân thế giới, trực tiếp hướng Tổng bộ Hải quân đệ trình xin, sau đó một chi bộ thay hải quân đại tướng cấp những chiến hạm khác. Mù Cù Rồ liền lái về phía tân thế giới tổng bộ hải quân. Hải quân nguyên soái phòng làm việc. Thơ S.U.G.U. Mù Cù Rồ hiện tại đi đến đâu rồi hắn mục tiêu là người nào tóc hồng vẫn là bít mom sẻn gỗ cụ xem hướng trước mặt mình thơ S.U.G.U. Mở miệng hỏi. Không nói có thể chiến thắng tứ hoàng, miễn là Mù Cù Rồ có thể cùng trong hai người bất kỳ người nào đối chiến thế lực ngang nhau. Sẻn gỗ cụ liền có biện pháp để Mù Cù Rồ trở thành mới hải quân đại tướng nghe được sẻn gỗ cụ lời nói, tờ S.U.G.U. nhíu mày một cái, có chút không xác định nói, không có Mù Cù Rồ đã hành xử qua hai người này lãnh địa, đang ở hướng vĩ đại tuyến đường an toàn ở chỗ sâu trong chạy tới. Vĩ đại tuyến đường an toàn ở chỗ sâu trong sẻn gỗ cụ trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc, Mù Cù Rồ mục tiêu rốt cuộc là cái nào hải tặc trên biển khơi có thể thỏa mãn Mù Cù Rồ tân chức đại tướng nhu cầu hải tặc. Có thể không có mấy người a đột nhiên, Sẻn Gỗ Cụ sửng sốt, một thân ảnh xuất hiện tại Sẻn Gỗ Cụ trong đầu, đồng tử không khỏi dần dần phóng đại lẽ nào Mù Cù Rồ mục tiêu là Sẻn Gỗ Cụ cùng tờ S.U.G.U. liếc nhau một cái, đều là từ trong mắt đối phương thấy được vẻ sợ hãi ghê tởm Mù Cù Rồ tiểu tử này dâu trắng là. Hắn có thể đối kháng sao một phần vạn khiêu khích dâu trắng lửa giận xui xẻo có thể là cả hải quân A bất chấp cái gì. Sẻn Gỗ Cụ trực tiếp giạt vang lên Mù Cù Rồ điện thoại trùng. Tân thế giới. Mù Cù Rồ trên chiến hạm. Trung tướng đại nhân, Sẻn Gỗ Cụ nguyên soái mới vừa giạt điện thoại tới trùng, để ngài lập tức trở về địa điểm xuất phát Johnson nhìn đang đứng ở mũi thuyền Mù Cù Rồ, mở miệng nói. Ồ vậy ngươi nói cho nguyên soái, chờ ta giải quyết rồi dâu trắng, sẽ trở về. Mù Cù Rồ phất phất tay, thản nhiên nói. Đối với Sẻn gỗ cụ sẽ ngăn cản hành động của mình, Mù Cụ Rồ không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Bất quá, Mù Cụ Rồ nhưng cho tới bây giờ không phải nghe lời chủ, nếu đều đã đem mục tiêu đặt ở dâu trắng trên người, làm sao lại buông tha? Là vâng đúng đúng vậy, Trung tướng đại nhân. Tổng bộ hải quân. Tiểu tử ghê tởm này Sẻn gỗ cụ cúp điện thoại trùng, trên mặt vẻ mặt giận dữ vừa hiện, một quyền chú ý ở trên bàn, phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía một bên tờ S.U.G.U. trực tiếp phân phó nói, triệu tập tam đại tướng, đồng thời đem gặp cái kia lão già khốn nạn tìm cho ta trở về, nói cho bọn họ hải quân có thể phải cùng dâu trắng khai chiến được rồi, ta đây đi làm ngay. Hạc thần sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Mặc dù là Mù Cụ Rồ chiến thắng quá kỳ dị, Sẻn gỗ cụ hai người cũng không cho là Mù Cụ Rồ có thể ở dâu trắng trên tay kiên trì vài cái hiệp, nguyên nhân không có nó, đơn giản là đây chính là dâu trắng A Mù Cụ Rồ đi lộ tuyến không có chút nào che lấp, tân thế giới đại hải tặc tự nhiên cũng đều được tin tức này. Tóc hồng đoàn hải tặc. Thú vị hải quân lại dám đi khiêu chiến dâu trắng quái vật kia. Xạ xem lấy tình báo trong tay, mở miệng cười nói. Cái này hải quân, có thể còn sống sót cũng là không tệ rồi. Một bên Ben bẹ mạn mở miệng nói. Không nhất định A cái này hải quân cho ta cảm giác nhưng là không giống với A xả mở miệng nói. Nơi nào không giống nhau Ben bẹ mạn sửng sốt nói. Cái này xả có chút hơi khó gãi đầu một cái, một lát mới có mở miệng nói ra, tựa như ta nhìn thấy tiểu phi cũng cảm giác hắn nhất định có thể trở thành văn tỷ hệ sở giống nhau khi nhìn đến tên này hải quân thời điểm ta thế mà lại không rõ có một loại tâm quý cảm giác mặc dù là đối mặt dâu trắng ta cũng chưa bao giờ có loại cảm giác này mà ở dâu trắng đoàn hải tặc bên trên. Cha lại có người muốn tới khiêu chiến ngài chính là quần đảo xạ ba áo đi ở trên tên kia hải quân mát cô nói rằng.